Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1476, ngoài ý muốn gặp nhau. Cút, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, đối lấy mấy cái kia ma tộc nữ tử quát lạnh, lạnh như băng sát ý tản ra, những cái kia ma tộc nữ tử từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không tự chủ thối lui, nếu như trước đó, bọn hắn khẳng định đối Diệp Viễn quát lớn không xem ra gì. Ngược lại đi qua ve vãn, nhưng là bây giờ, Diệp Viễn hai kiếm liền giết Lãng Cách, nơi nào còn có người dám không đem hắn coi ra gì. Chúng nữ tử tránh ra một con đường, Diệp Viễn thản nhiên từ giữa đó đi qua, hướng cửa thành miệng mà đi, ma tộc lãnh địa. Loại này bên đường sát nhân sự tình rất là qua quýt bình bình. Những cái kia vương thành thủ vệ thậm chí ngay cả xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Ma tộc chính là loại địa phương này. Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Đến đáng sợ, chỉ cần ngươi quá mạnh, ngươi có thể có được tôn trọng. Nếu như ngươi quá yếu, hoặc là phục tùng, hoặc là đi tìm chết, chính là đơn giản như vậy. Cho nên, Diệp Viễn đối với giết chết Lãng Cách, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Diệp Viễn đang muốn vào thành, một ông lão bỗng nhiên ngăn lại hắn đi đường. Tiểu huynh đệ, gia chủ chúng ta người nhìn ngươi thân thủ không tệ, muốn mời ngươi gia nhập Phàn gia, không biết ý của ngươi như. Lão đầu nói ngay vào điểm chính, Diệp Viễn quét hắn liếc mắt, thản nhiên nói, ô... Có điều kiện gì? Ma tộc trong thành trì, võ giả nhất định muốn gia nhập một phe thế lực, nếu không sẽ bị nuốt được ngay cả cặn cũng không còn. Hôm nay vào thành, e rằng ngày mai sẽ hội phơi thây đầu đường, song quyền nan địch bốn tay, một thực lực cá nhân cường thịnh trở lại, cũng không chịu nổi người ta nhiều người. Trong vương thành, không thiếu một ít quy khư cảnh giới cường giả. Cho dù là Diệp Viễn đụng tới, cũng là hiếu tử vô sinh. Lão đầu cười nói, tiểu huynh đệ thực lực hơn người. Hai sao trung giai là có thể chém giết hai sao viên mãn. Thực lực bực này, tự nhiên muốn so với hắn khách khanh tốt hơn nhiều. Tiểu thư nhà chúng ta nói, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập Phàn gia, ngươi đãi ngộ đúng là phổ thông hai sao viên mãn khách khanh gấp hai. Diệp Viễn hơi có chút vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhưng là nhìn về phía mãnh thú phía trên Ly Cơ. Ly Cơ tựa hồ một mực quan tâm bên này động tĩnh. Gặp Diệp Viễn ngẩng đầu, trên mặt đúng là hiện lên một nụ cười. Ánh mắt kia, lớn mật, mạnh mẽ, nhiệt tình, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Xách xách, cái này ma tộc nữ tử cười rộ lên. Thật là có một phen đặc biệt gió vận. Diệp Viễn trong lòng cảm thán nói. Diệp Viễn không thể không thừa nhận. Cái này Ly Cơ so với nhân tộc cô gái tuyệt sắc đến. Cũng là không kém chút nào. Diệp Viễn ngẫm lại. Gật đầu nói. Thành giao. Bất quá. Ta còn có một điều kiện. Lão đầu cười nói. Có điều kiện gì? Cứ việc nói. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Ta muốn 5 cái nô lệ. Lão đầu vừa nghe ha hả cười nói. Ta còn tưởng là điều kiện gì. Chuyện này ngươi không nói. Chúng ta cũng sẽ thay ngươi chuẩn bị. Phàn gia khách khanh. Mỗi người đều sẽ xứng 3 cái nô lệ. Còn như tiểu huynh đệ ngươi. 5 cái tự nhiên không thành vấn đề. Diệp Viễn gật đầu. Chỉ vào Ly Cơ trong đội xe một người đàn ông trung niên. Nói. Tốt. Bất quá. Người kia, ta muốn, lão đầu quay đầu nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khổ sở, nói, cái này, hắn mặc dù là nô lệ, nhưng là Ly Cơ tiểu thư hộ vệ một trong, thâm đắc tiểu thư tín nhiệm, cái này sợ rằng, không thích hợp a. Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, ha ha, đây chính là ngươi nói thành ý sao, ta biết các ngươi Phàn gia thực lực rất mạnh. Nhưng cũng không trở thành cường đại đến ta không đi không thể. Không hài lòng, không gặp lại, dứt lời, Diệp Viễn vung tay lên, liền muốn vào thành, bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh ngăn lại Diệp Viễn lối đi, chính là Ly Cơ, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Viễn, cười nói, chính là một cái yêu tộc nô lệ, đưa cho công tử lại ngại gì? Tất nhiên công tử ưa thích, cầm đi là được, tại ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc đều chỉ có thể trở thành cấp thấp nhất nô lệ. Vô luật thực lực rất mạnh, Diệp Viễn cười ha ha nói, vẫn là Ly Cơ tiểu thư sảng khoái. Ly Cơ tiểu thư yên tâm, tiền nào đồ nấy, Nguyên Tiêu sẽ không để cho tiểu thư thất vọng. Chẳng qua là ta thủ hạ này, dù sao vẫn cần một ít chân chạy việc, yêu cầu một cái giỏi giang gia hỏa xử lý. Nguyên Tiêu là Diệp Viễn cho mình lên ma tộc tên. Đem Diệp Viễn hai chữ trái lại niệm là được. Diệp Viễn tên này cùng ma tộc kém nhau quá nhiều. Ly Cơ cười nói, Ly Cơ hiểu. Công tử thực lực xác thực để cho Ly Cơ hết sức kinh ngạc, về sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào công tử. Diệp Viễn quét liếc chung quanh, cười to nói, Ly Cơ tiểu thư chứng kiến bọn hắn ánh mắt sao? Diệp Mỗ có thể ở Ly Cơ tiểu thư bên người làm việc, bọn hắn nhưng là không ngừng hâm mộ a. Nguyên Tiêu cũng là một nam nhân, tài cán vì Ly Cơ tiểu thư cống hiến sức lực, vô cùng vinh hạnh a. Ly Cơ nghe nhưng là mặt mày hớn hở nói, Nguyên Tiêu công tử thực sự là biết nói chuyện, vậy chúng ta hồi phàn gia đi, ma tộc tôn trọng cường giả, vừa rồi Diệp Viễn triển lộ thực lực bị Ly Cơ thu hết mắt, cộng thêm Diệp Viễn khuôn mặt tuấn tú, nàng ma tộc nữ tử tính cách cũng triển lộ ra, cái kia lãnh mỹ nhân lúc này lại như là một cái nở rộ đóa hoa, người chung quanh nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập ước ao, toàn bộ Tạp Bằng Vương thành có thể làm cho Ly Cơ tiểu thư như vậy thoải mái người cũng không mấy cái a. Hiển nhiên Diệp Viễn để cho nàng tâm tình thật tốt, có thể cùng Ly Cơ tiểu thư chuyện trò vui vẻ, chính là chết cũng nguyện ý a. Ly Cơ đi tới cái kia yêu tộc nô lệ trước mặt, thản nhiên nói, về sau ngươi liền theo Nguyên Tiêu công tử. Nô lệ khom người thi lễ nói, đúng, Ly Cơ tiểu thư, Long Chiến gặp qua chủ nhân. Diệp Viễn hai mắt híp lại, khóe miệng lộ ra lau một cái không dễ dàng phát giác nụ cười. Ly Cơ tại giữa mi tâm bước ra một đạo ấn ký, đánh về phía Diệp Viễn, nói, đây là Long Chiến nô ấn, về sau hắn chính là ngươi người. Diệp Viễn cười nói, đa tạ Ly Cơ tiểu thư hào phóng, tiểu tử này nhìn thật cơ trí, ta liếc mắt liền chọn chúng hắn. Ly Cơ cười nói, Nguyên Tiêu công tử thật độc ác ánh mắt, ta hộ vệ bên trong liền sâu hắn nhất cơ linh. Diệp Viễn cũng là vẻ mặt đắc ý, thản nhiên chịu, tại ma tộc khiêm tốn cái gì xưa nay sẽ không coi là phẩm đức, ngược lại sẽ làm người khinh thường. Có thực lực vậy thì có thể cuồng vọng, có thể vô pháp vô thiên, có thực lực liền có thể tiếp thu người khác tán thán, thực lực chính là tất cả, luân lý cương thường những vật này, tại ma tộc lãnh địa đều là vô nghĩa. Nguyên Tiêu công tử, chúng ta hồi phàn gia a. Ly Cơ cưỡi mãnh thú, mang theo đoàn người hồi phàn gia đi. Phàn gia là Tạp Bằng Vương thành một trong tứ đại gia tộc, trong tộc thực lực hùng hậu, Ly Cơ là phàn gia hòn ngọc quý trên tay, Tạp Bằng Vương thành số một số hai mỹ nhân, vì vô số ma tộc nam tử chỗ khuynh đảo. Bất quá, Diệp Viễn dĩ nhiên không phải thật bị Ly Cơ mê hoặc mới chịu đáp ứng gia nhập phàn gia. Trên thực tế, Diệp Viễn ở cửa thành bên ngoài nộ mà sát nhân, chính là cố ý biểu hiện ra thực lực cho Ly Cơ xem. Quả nhiên, Ly Cơ chứng kiến thực lực của hắn sau đó, liền tới mời chào hắn, mà Diệp Viễn làm như vậy nguyên nhân chính là vì tên đầy tớ này Long Chiến. Tại Long Chiến tới gần hắn thời điểm, Thánh Long lệnh thì có phản ứng. Tại Thông Thiên Giới, có thể làm cho Thánh Long Lệnh có phản ứng. Hội là ai? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Diệp Viễn không nghĩ tới, tới Tạp Bằng Vương Thành cư nhiên có thể gặp được đến để cho Thánh Long Lệnh lên phản ứng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.